Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, siêu cấp may mắn. 1-2, phản hồi trang sách, kỳ bây giờ là ta đồng học nha. Bảo Nhi rất vui vẻ địa nói với Tả Nghị, nàng an vị tại bên cạnh của ta. Ác ác, Tả Nghị sờ lên tiểu nha đầu. Cũng vì nàng cảm thấy vui vẻ, Bảo Nhi có được đặc thù thiên phú, không thích hợp tại phổ thông trong trường học cùng người bình thường một chỗ học tập. Thiên Khải Học Viện đã trở thành nàng duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Thiên Khải Học Viện tuyển nhận siêu phàm giả đệ tử. Bảo Nhi tại trong lớp tuổi tác nhỏ nhất, cho nên nàng đều không có kết giao đến mấy cái bằng hữu chân chính. Nhất là quan hệ thân mật nhất khuê mật, đây không thể nghi ngờ là cái tiếc nuối. Hạ Vân Kỳ xuất hiện, vừa vặn bổ sung phương diện này khiếm khuyết. Tả Nghị rất nguyện ý thấy được hai cái tiểu nha đầu có thể trở thành cả đời bạn tốt. Cuộc đời của trong tương lai đường đi bên trong lẫn nhau duy trì, lẫn nhau dựa vào, chung quy đợi nàng lớn lên, trên nhiều khía cạnh khuê mật có thể phát huy tác dụng. Là ba ba làm không được. Quan trọng nhất là có cái bạn chơi bạn tốt. Lúc nhỏ của nàng nhân sinh không thể nghi ngờ đem càng thêm vui vẻ. Thúc thúc hào, đương Tả Nghị ánh mắt rơi vào Hạ Vân Kỳ trên người thời điểm, vị này tiểu công chúa nhút nhát hướng hắn hành lễ vấn an, rất có lễ phép cùng giáo dưỡng một cái tiểu cô nương. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, Tả Nghị đối với Hạ Vân Kỳ rất có hảo cảm, quan tâm mà hỏi, Kỳ, người nhà ngươi biết ngươi buổi tối tới nhà của chúng ta chơi sao? Ta cho Trương A-Di đã gọi điện thoại. Hạ Vân Kỳ giơ cổ tay lên cho Tả Nghị nhìn chính mình đeo nhi đồng hồ. Nói, Trương A-Di sẽ đến tiếp ta về nhà. Hạ Vân Kỳ lần này tới Hàng Châu liền đọc Thiên Khải Học Viện. Tần Vũ Dương chẳng những vì nàng phân phối cùng đi nhân viên, mà còn an bài nàng ở lại Hàng Châu nội thành một cái cao đoan trong khu cư xá trong biệt thự. Đãi ngộ như vậy so với Tần gia vị thành niên dòng chính đệ tử cũng không kém là bao nhiêu. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cây lá cây vòng cổ đưa cho nàng. Đây là thúc thúc lễ vật cho ngươi. Lá cây đến từ bảo thụ, đồng dạng vòng cổ hắn trước sau sau đã làm ra 20-30 mảnh. Đeo tại trên thân thể, chỉ cần tại Hàng Châu nội thành trong phạm vi, liền có một lần tao ngộ nguy hiểm bị kích phát truyền tống đến Tả gia nhà cũ bên trong cứu mạng cơ. Hội, lần trước Phương Vịnh Hà chính là dựa vào lá cây vòng cổ tránh thoát chân chi lý sự hội ám toán. Tả Nghị bên người thân cận đều có một mảnh. A, Hạ Vân Kỳ không có lập tức đưa tay đón. Bởi vì nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là không thể tùy tiện cầm đồ của người khác, bao gồm lễ vật, nhưng nàng lại không dám cự tuyệt Tả Nghị, cho nên hiển lộ thật khó khăn. Kết quả Bảo Nhi đưa tay nhận lấy Tả Nghị đưa tới vòng cổ. Nói với Hạ Vân Kỳ, Kỳ, ta cũng có một cây đồng dạng vòng cổ, ta giúp ngươi đeo lên a. Cái này Hạ Vân Kỳ không có lại do dự, cảm kích nói, cảm ơn Bảo Nhi, nàng vội vàng lại bổ sung một câu, cảm ơn thúc, Tả Nghị cười nói, không cần khách khí. Trong lòng của hắn nổi lên một tia ý nghĩ thương xót, không biết tiểu gia hỏa này đến cùng đã trải qua cái gì, mới hình thành như vậy tính cách. Còn là hoàng tộc huyết mạch, Bảo Nhi giúp đỡ Hạ Vân Kỳ mang lên trên lá cây vòng cổ. Vòng cổ nút dài rút rất dễ dàng thao tác, chính nàng biết sử dụng, mang hết vòng cổ. Bảo Nhi nói với Tả Nghị, ba, Kỳ muốn trở thành siêu phàm giả. Như vậy nàng tài năng cùng bạn học khác đồng dạng có được năng lực. Ngươi có thể hay không giúp đỡ nàng? Hạ Vân Kỳ nhất thời khẩn trương lên, mở to hai mắt dừng ở Tả Nghị, thấp thỏm bất an địa cùng chờ đợi vận mạc an bài. Trường kỳ ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, lại là tại Tần gia như vậy môn phiệt đại tộc. Hạ Vân Kỳ so với cùng tuổi hài tử muốn tới được thành quen thuộc cùng mẫn cảm. Trực giác nói cho nàng biết, chính mình cuộc đời của tương lai con đường phía trước, rất có thể từ Tả Nghị một lời mà quyết. Nàng kìm lòng không được địa nắm chặt mép váy. Chuyện này, Tả Nghị lắc đầu, nói, ngươi không cần tới cầu ta, bởi vì chính ngươi liền có thể giúp đỡ Kỳ Kỳ. Bảo Nhi đáng yêu mộng. A, Hạ Vân Kỳ nhìn thấy Tả Nghị lắc đầu, một lòng nhất thời xuống rơi xuống, chợt lại nghe đến Tả Nghị nói Bảo Nhi có thể giúp đỡ chính mình. Nàng cũng bối rối, đối mặt tiểu nha đầu ánh mắt nghi hoặc, Tả Nghị cười cười nói, ngươi hỏi một chút Bảo Thủ a. Tả Nghị đương nhiên là có năng lực trợ giúp Hạ Vân Kỳ trở thành siêu phàm giả, thế nhưng để cho Bảo Nhi để hoàn thành Hạ Vân Kỳ nguyện vọng, không thể nghi ngờ có trợ giúp hai người xây dựng bắt đầu xây dựng sâu đậm thân mật cảm tình. Tuy với tư cách là một vị mới sinh thiên mệnh nữ vu, bây giờ Bảo Nhi còn không có đủ năng lực như vậy, nhưng nàng có được lấy bảo thụ này khỏa đại động, vậy có thể tạo ra được kỳ tích. Vậy ta hỏi một chút Bảo Thụ. Bảo Nhi lập tức cầm chặt hai tay nhắm mắt lại, cùng Bảo Thụ tiến hành câu thông. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, bên ngoài viện truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Một cây màu xanh biếc cây mây linh hoạt địa xuyên qua cửa sổ khoảng cách chui vào phòng khách, trong khoảnh khắc kéo dài đến trước mặt Bảo Nhi. Bảo Nhi mở mắt, trên gương mặt lộ ra hai cái nhẹ nhàng mà lúm đồng tiền. Dây leo đỉnh mở ra hai mảnh lá xanh, một đóa hồng nhạt hoa nhị từ bên trong chui ra. Nó nhanh chóng tách ra ra, nhàn nhạt mùi thơm phiêu tán tại gian phòng bên trong. Trong chớp mắt hoa nở hoa bại, theo héo rũ cánh hoa rơi xuống, một khỏa long nhãn lớn nhỏ trái cây hiển hiện ra. Nó toàn thân rất tròn hiện lên màu xanh biếc, giống như là từ tối đỉnh cấp phỉ thúy tạo hình mà thành. Bị dây leo nâng nhẹ nhàng rung động, Bảo Nhi cẩn thận từng ly từng tí địa tháo xuống này khỏa trái cây. Nói, cảm ơn ngươi, Bảo Thụ. Dây leo trên dưới giật giật như là gật đầu, sau đó nhanh chóng địa rụt trở về, trong chớp mắt biến mất. Bảo Nhi đưa trong tay trái cây đưa cho Hạ Vân Kỳ. Kỳ Kỳ, ngươi mau ăn nó, sau đó sử dụng có năng lực. Cảm ơn ngươi, Bảo Nhi. Hạ Vân Kỳ rất nghe lời địa cầm qua trái cây, phóng tới trong miệng nhẹ nhàng mà cắn một cái. Bên trong thịt quả trong chớp mắt hóa thành hương vị ngọt ngào nước trái cây chảy vào khoang miệng của nàng, sau đó thẳng vào trong bụng. Nàng ngây ngẩn cả người. Ba ba, Bảo Nhi quay đầu nhìn hướng Tả Nghị, vì chính mình tiểu đồng bọn cảm thấy lo lắng. Không có chuyện gì đâu, Tả Nghị an ủi. Đây là nàng cần kinh nghiệm quá trình. Hạ Vân Kỳ vừa mới ăn tươi này khỏa trái cây là bảo thụ sở ngưng tụ tinh hoa, coi như là Tả Nghị cũng không rõ ràng lắm nó chiếc có cái dạng gì công hiệu cùng năng lực. Nhưng nếu là hưởng ứng Bảo Nhi khẩn cầu mà sinh, kia khẳng định có thể trợ giúp Hạ Vân Kỳ thực hiện nguyện vọng. Thức tỉnh cũng là cần có thời gian, trọn vẹn qua vài phút thời gian, Hạ Vân Kỳ mới thở phào thở ra một hơi, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng sáng ngời. Lôi kéo Bảo Nhi tay nói, Bảo Nhi, ta cảm giác hiện tại không giống với lúc trước. Đến cùng cái gì không đồng nhất, chính nàng cũng không nói lên được. Tả Nghị cười cười nói, ngươi rất nhanh sử dụng biết mình cầm giữ có cái dạng gì năng lực. Tiểu nha đầu rất may mắn, nàng đang đứng ở thức tỉnh trong quá trình, hơn nữa như mưa xuân thoải mái đại địa nhu hòa tự nhiên, trở thành một người siêu phàm giả chỉ là vấn đề thời gian. Về phần nàng hội thức tỉnh cái dạng gì năng lực, vậy thì phải nhìn nàng bản thân thiên phú cùng vận khí. Trên thực tế, nàng đã là siêu cấp may mắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,